không còn là Miko. Hashi cũng lười xưng hô trang trọng. Yuko nghe nàng hỏi, ánh mắt rủ xuống, là không biết nên đi đâu. Hashi chớp mắt, cũng phải. Gia đình Komandraki đi trốn có lẽ không nghĩ tới Yuko còn sống nên chắc không nói họ ở đâu. Yuko, sao không về với gia đình? Cha mẹ và anh chị em của cô. Yuko đáp lời lạnh nhạt, có vẻ như không thích nhắc đến chuyện này. Không có, Hashi không ngờ tới đáp án như vậy. À, Yuko nhìn nàng, thánh nữ, dự định sẽ đi đâu? Còn nữa mái tóc dài kia. À, hình như là tìm nơi thuộc về ta. Hashi cười trả lời nửa thật nửa giả. Mắt thấy Yuko nhìn tóc mình. Nàng gượng gạo, tay vuốt vuốt mái tóc ngắn đang phiêu tán. Ha ha, cái này, ta không còn là Miko nữa. Không thích để tóc dài nữa. Yuko nhẹ nhàng gật đầu. Rồi khó khăn, nàng mở miệng, tôi có thể đi cùng nàng không? Đi đâu cũng được, có thể cho tôi đồng hành không? Cách chương.